Ngũ giao tử của giao nhân tộc nói, bẩm báo tướng quân, bên ta có 6 thống lĩnh, 13 đại đế, 34 vương giả đỉnh phong tử vong. O, N, G, một tầng ngân ảnh không u trọng điệp trong hư không, sau đó thân ảnh của Triệu Phong cũng xuất hiện bên ngoài Nguyệt Long Thành. Triệu Phong thống lĩnh trở về rồi, một gã thủ vệ tuần lâu lập tức cung kính nói, Triệu Phong không để ý đến hắn, trực tiếp bay về phía điện các của cửu hoàng tử. Triệu Phong, ngươi trở về rồi. Cửu hoàng tử lập tức hỏi, hắn không lo lắng Triệu Phong không thể trở về được, chẳng qua Triệu Phong nhanh chóng trở lại như vậy, chẳng lẽ đã bị di tộc phát hiện. Điều này cũng không thể trách được Triệu Phong, dù sao thì Triệu Phong cũng không phải nhân viên do thám chuyên nghiệp. Thực lực chỉnh thể của Mông Thành ta đã điều tra xong rồi, chiến lực cấp bậc thánh chủ chỉ có một người, chẳng qua thực lực tương đối mạnh, ngoài ra số lượng chuẩn thánh chủ. Triệu Phong thuật lại toàn bộ tình huống thực lực chỉnh thể của Mông Thành. Sắc mặt cửu hoàng tử thoáng giật mình, không ngờ Triệu Phong lại thu được số liệu tình báo tỉ mỉ như vậy, quả thực không khác gì dạo chơi Mông Thành một vòng. Nói như vậy, chúng ta cần phải triệu tập các vị thống lĩnh để thương thảo một phen, sắp xếp chiến lược. Ưng lão lập tức nói, thực lực chỉnh thể của Mông Thành vượt sang Nguyệt Long Thành rất nhiều, hơn nữa thực lực của Triệu Phong đã bại lộ, không có khả năng đánh thẳng bất ngờ như trận chiến trước nữa. Không, trực tiếp triệu tập toàn bộ binh lực toàn lực xuất kích. Ánh mắt Triệu Phong rất bình thản, nói thẳng, vì sao, cửu hoàng tử và ưng lão cùng nhìn về phía Triệu Phong, vốn dĩ phần thắng không lớn, nếu tùy tiện xuất binh thì lại càng không ổn chút nào. Vụt, tay trái Triệu Phong vung lên, mấy cái đầu lâu dị tộc lập tức hiển hiện trong không trung. Đây đều là đầu lâu đại đế, trong đó còn có 2 tên chuẩn thánh chủ. Triệu Phong lạnh nhạt nói, bởi vì hắn một mình đánh chết quân địch không có nhân chứng, cho nên Triệu Phong mới lấy đầu lâu của bọn hắn, cộng thêm hình ảnh trong ký ức của mình, như vậy mới có thể chứng minh chiến công. Đây là, cửu hoàng tử nhất thời nghẹn lời, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Có ai đã từng thấy thám tử nào đi thám thính tình báo mà còn giết chết một lượng lớn thành viên chủ lực của địch quân hay không? Người khác đều cực kỳ cẩn thận, thậm chí không dám tới gần quá mức kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đánh cắp tình báo. Mà Triệu Phong chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã đánh cắp tình báo hoàn mỹ nhất, mà trong số những kẻ bị đánh chết còn có 2 gã chuẩn thánh chủ. Cửu hoàng tử không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Triệu. Góc truyện audio.com, Phong đã làm gì, điện hạ xuất binh công thành, ánh mắt ưng lão chấn động, lập tức mở miệng, cách chương.